Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 85, Thần Bí Tổ Chức. Mizuma Suki nhảy đến quái trộm kít cải trang Moriran bên người chuẩn bị bắt hắn thời điểm. Quái trộm kít đã phát hiện Mizuma Suki lạ ký. Quái trộm kít không có chạy trốn hoặc làm ra chống lại. Chỉ là quay về Mizuma Suki thét lên. Cảnh sát, cứu người trước. Ta không chạy. Bom không phải ta thả. Hơn nữa, dùng chính là chính hắn âm thanh. Cao trung nam sinh âm thanh Mizuma Suki cân nhắc một giây đồng hồ. Dùng cong tay cùng chặt quái trộm kít tay phải cùng tay trái của chính mình. Trung gian quấn vào mép thuyền lên. Tiếp theo sau đó dùng tay phải tiến hành cứu người công tác. Kít cũng không có phản kháng. Dùng tay trái lại kéo một người qua 3 giờ. Trên mặt nước có lượng lớn thuyền cấp cứu. Trên mặt nước cũng không nhìn thấy bất cứ người nào phao ở trong nước. Không phải là bị cứu lên thuyền cấp cứu chính là đã chìm xuống nước. Được rồi, Mizuma Suki thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía quái trộm kít. Người có thể giải thích một hồi, vào lúc này này chiếc trên thuyền cứu nạn người cũng sớm đã biết. Cô bé này là quái trộm kít trở nên. Nghe được Mizuma Suki nhìn về phía quái trộm kít ánh mắt cũng biến thành không quen lên quái trộm. Kít dùng Moriran dáng vẻ nhún vai nói rằng. Sẽ nổ tung chân châu là ta đổi. Nhưng hoàn toàn không có uy lực. Khoang thuyền nổ tung thật sự không có quan hệ gì với ta. Trên thực tế muốn không phải ta hủy đi uy lực to lớn nhất 3 cái bom. Chúng ta liền trốn đều trốn không xong. Ngươi là có thể tin hay không khó nói. Theo ta trở lại điều tra một chút đi. Mizuma Suki không tỏ rõ ý kiến nói. Xin lỗi cảnh sát. Ta cũng không thể cùng ngươi trở lại. Quái trộm kít lắc lư hai cái tay nói đúng. Hai cái tay. Không biết lúc nào cũng đã giải mở tay ra còng quái trộm kít cầm lấy một cái châm. Dùng Moriran mặt cười khẩy đâm thủng thuyền cấp cứu khí nang. Sau đó một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước khe nằm. Người cái kẻ điên. Mizuma Suki gấp đến độ bạo thô khẩu. Vừa muốn tổ chức người trên thuyền chuyển đến cái khác thuyền. Lại phát hiện chiếc thuyền này dĩ nhiên bất chi bất giác thời điểm lệch khỏi cái khác hết thảy. Thuyền, muốn nhảy xuống thuyền. Thừa dịp vẫn chưa hoàn toàn chìm xuống đem chiếc thuyền này đẩy lên tới gần thuyền. Kết quả phát hiện mình bị còng tay còng ở mép thuyền lên. Hơn nữa chìa khóa còn không gặp liền ở những người trên thuyền tuyệt vọng nhìn gần nhất thuyền cấp. Cứu ở dùng tuyệt đối không cách nào ở tại bọn hắn chìm nghỉm trước chạy tới tốc độ tiếp cận. Bọn họ chợt phát hiện coi như đã dệt thành một mảnh plastic cao su. Thuyền cấp cứu vẫn như cũ mang theo bọn họ trôi nổi ở trên mặt nước mãi đến tận đại gia bị truyền. Đến cái khác trên thuyền cứu nạn, một cái to lớn khí năng đột nhiên đem tổn hại thuyền cấp cứu đỉnh ra mặt nước. Thông qua cắt vỡ thuyền cấp cứu được cứu vớt Mizuma Suki mới rõ ràng xảy ra chuyện gì thuyền cấp. Cứu dưới vừa bắt đầu thì có một cái đại khí năng. Khả năng có một cái vật nặng treo lơ lửng ở phía dưới cân bằng nó sức nổi. Sau đó quái trộm kít đâm thủng thuyền cấp cứu sau lặn xuống nước cắt đứt vật nặng cùng thuyền cấp. Cứu liên tiếp, do đại khí năng chống đỡ hành khách trọng lượng cho tới trong quá trình này sức nổi biến hóa hẳn là. Bởi vì đại gia đều khá là kinh hoàng vì lẽ đó không có chú ý tới lại qua mấy tiếng. Làm Đông Phương hiện lên ngân bạch sắc thời điểm, mọi người nhóm kinh ngạc phát hiện. Sự kiện lần này nhìn như đáng sợ mà nguy hiểm. Trên thực tế dĩ nhiên không có một người tử vong. Nghiên cứu nguyên nhân, đến đây tìm hiểu tình hình các cảnh sát trải qua thu dọn đột nhiên phát hiện. Nguyên lai Elizabeth Hoàng hậu hào trên có 20 chiếc thuyền cấp cứu. Mà cuối cùng hiện trường lên dĩ nhiên có 30 chiếc thuyền cấp cứu. Hơn nữa tổng hợp phân tích mỗi người liên quan với lúc đó hồi ức ghi chép. Phát hiện nhiều khi nhất khả năng có 40. 50 chiếc thuyền hơn nữa còn có rõ ràng không phù hợp nên có số lượng du thuyền công nhân viên tham dự cứu viện, sau đó không hiểu ra sao biến mất rồi rõ ràng. Có một nhóm khởi nguồn không rõ người trợ giúp lần này cứu viện. Liền sở cảnh sát hiện tại có hai lời giải thích cung tham khảo. Một là quanh năm đuổi bắt quái trộm kít Nakamori thanh tra cho rằng quái trộm kít vẫn chỉ có một người mà thôi. hơn nữa không có thương tổn người khác tiền lệ. Bởi vậy nên tin tưởng hắn. Khác có một người hoặc tổ chức ở trên du thuyền thu xếp bom. Sau đó lại có một tổ chức xuất thủ cứu người thứ hai thuyết pháp do chủ quản nổ tung án Kỳ Sơn Tuấn. Làm thanh tra trích phần trăm. Chính là tất cả những thứ này đều là quái trộm kít tự biên tự diễn trò hay. Cuối cùng mục đích vẫn là vì ăn cắp đại chân châu đen kịt ngôi sao không đáng kể bọn cảnh sát đến. Tột cùng nghĩ như thế nào vào lúc này? Ở một cái không đáng chú ý bãi biển, một người thiếu niên ướt nhẹp bò ra mặt nước, thấp giọng thầm nói, lại bị người xếp đặt một đạo. Không biết là tên kia thả bom sẽ không là cô Izumi chứ? Đây không phải phong cách của nàng, đó là xa xa. Một cái sườn núi âm u nơi. Một cái khoảng chừng 40 tuổi người trung niên thả xuống phục kính viễn vọng. Lầm bầm lầu bầu. Quái trộm kít có điều mà. Đúng là cái kia trợ giúp hắn người là ai? Lại là sắp xếp như thế nào hành động? Chương 86, cái gọi là kiểm điểm không tốt viết khụ khụ. Các ngươi không điểm sai. Này vốn là cảnh sát không phải phóng viên. Khả năng có người buổi sáng nhìn thấy ta phát bởi vì phải viết kiểm điểm giấy nghỉ phép. Có điều sau đó lại không cần viết. Vì lẽ đó càng làm giấy nghỉ phép xóa Thái Bình Dương bờ bên kia. Nước Mỹ hồ nước mặn thành. Một đống bí mật nhà lớn bên trong. Có một đám người ở mở hội sở dĩ nói đây là bí mật nhà lớn. Là bởi vì hắn tồn tại ở mặt đất dưới. Trên mặt đất lối ra. Mở miệng mở ở một cái nho nhỏ phối trong trạm phát điện nhà lớn trong phòng họp. Tổng cộng 17 người. 16 người ngồi ở bàn dài hai bên. Một lão già ngồi ở vị trí đầu, già Lam Địch đã thăm dò qua Nhật Bản quái trộm kít. Không có uy hiếp, nhưng hắn thật giống bị nào đó cái thế lực nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó ai để thay thế già Lam Địch phụ trách diệt trừ quái trộm kít? Ông lão nói rằng, thuần khiết Mexico vùng ngoại thành Anh ngữ dưới đáy 16 người không có người nói chuyện. Tựa hồ cũng không muốn nhận nhiệm vụ này, Luân Tây. Ông lão bắt đầu điểm danh, ngạch ta cái kia giám thị nhiệm vụ không có người thích hợp tuyển. Chính ta ở làm, gọi là Luân Tây, người thanh niên trẻ từ chối. Ông lão lật một cái liếc mắt. Khả năng lật, bởi vì tia sáng rất mờ không nhìn thấy con mắt của hắn, yêu Raster. Cái kia ta lên một cái nhiệm vụ mới vừa làm xong. Còn muốn lại nghỉ ngơi một hồi, một cái cường tráng nam tử cười gượng từ chối, Đức Plan. Ella Duy Nhã, Thiết Nhi Cosker, ông lão điểm một cái lại một cái tên. Thế nhưng tất cả mọi người đều từ chối, các ngươi tổng sẽ không để cho ta lão già này tự mình đi. Chứ, ông lão dương cả giận nói, lão đại ngươi cũng biết. Đồn đại tên biến thái kia cũng chạy đến Nhật Bản đi tới. Già Lam Địch không làm được chính là bị hắn nhìn chằm chằm, đáy cái kế tiếp gọi Milan Lợi tiểu tử. Bất đắc dĩ nói, lão đại ngươi còn không có hỏi cái kia cái Trung Quốc hầu tử đây, Đức Plan dùng. Cầm ra hiệu một hồi dưới ngồi ở trong góc người thứ 17. Một người mặc mũ che màu tím không nhìn thấy khuôn mặt bóng người Trung Quốc hầu tử cái từ này nói. Rất khó nghe, thế nhưng người áo tím thật giống không nghe thấy giống như vậy. Tọa đang chỗ ngồi lên không có phản ứng, Lý Gia Đồ. Cái nhìn của ngươi thế nào? Ông lão liếc mắt nhìn người áo tím. Chúc chắc gọi ra một cái lắm mồm tên A. Cái gì? Người áo tím thân thể chấn động. Thật giống vừa mới tỉnh ngủ bình thường tính toán vị này vừa nãy là ngủ. Còn lại tất cả mọi người trên đầu đều có một giọt mồ hôi lạnh, ta nói. Ngươi, có nguyện ý hay không? Đi hoàn thành giết chết. Quái trộm kít, nhiệm vụ ông lão nha bên trong một cái lại một cái bỏ ra cái kia cụ ông. Người có thể hay không đổi một loại ngôn ngữ. Ta anh ngữ học rất kém cỏi ai dù cho tiếng Nga cũng được từ y Lý Gia Đồ vuốt đầu. Dùng trung văn đáp lại ông lão cái kia Mexico vùng ngoại thành khang anh ngữ. Âm thanh nghe tới là một cái 40 tuổi phu nhân ta mẹ kiếp mới vừa nói. Người, có nguyện ý hay không? Đi giết quái trộm kít. Ông lão tức giận bạo thô khẩu. Peru ngữ cái gì? Quái trộm kít. Lý Gia Đồ âm thanh lại đã biến thành cao trung nam sinh âm thanh. Thất kinh hỏi. Có phải là ăn mặc lễ phục màu trắng? Mang theo đan thấu kính ma thuật quái trộm? Người lần trước hội nghị cũng đang ngủ. Ông lão vẫn không nói gì. Luân Tây trước tiên suýt chút nữa nhấc bàn. Được rồi. Nhiệm vụ giao cho ta đi. Ta hiện tại đi chuẩn bị ngay rồi. Tát do cái kia kéo tương đương, Lý Gia Đồ âm thanh lại đã biến thành 5 tuổi đứa bé giống như vậy. Cười vui vẻ ra phòng họp bệnh thần kinh. Ai u, Đức Len hừ một tiếng. Sau đó đột nhiên biến mất ở mặt bàn trở xuống quay đầu nhìn lại. Ta ghế lúc nào thiếu mất một cái chân. Ở ngươi nói hầu tử thời điểm, ông lão bình thản nói. Đức Len năng lực rất mạnh. Chính là quá ngạo khí. Để Lý Gia Đồ giết hắn nhuệ khí cũng tốt. PS. Cuối cùng đem du thuyền nổ tung viên gần đủ rồi. PSS. Không cần để ý Lý Gia Đồ. Bia đỡ đạn một cái. PSSS. Rốt cục quyết định tháng 9 đến hiện tại nên vẫn không có ngày nào đó không càng ngoại trừ ngày. Đó chỉ có phiên ngoại bên ngoài hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.